Long Tế, chương 822, thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã mập ở bên cạnh rón rén ở cạnh Trần Phong. Vì lúc tới đây trùng hợp thấy gã mập, nên Trần Phong bèn để hắn theo tới. Dạo này thế nào? Ở bên cạnh tôi thấy ổn chứ? Nếu có vấn đề gì thì nói thật với tôi. Tôi sẽ không bạc đãi người bên cạnh mình. Trần Phong trấn an gã mập. Cậu Trần, cảm ơn sự quan tâm của cậu. Tôi ở đây tốt lắm. Gã mập cười nói. Thật à, anh đừng có sợ. Đây là chỗ của tôi. Bọn họ không dám làm gì anh đâu. Trần Phong lại nói. Gã mập im lặng một lúc. Hình như thực sự muốn nói gì đó. Nói đi, tôi biết chắc chắn anh có suy nghĩ gì đó. Nhưng không sao. Nếu tôi đã bảo anh nói thì chắc chắn sẽ phân xử cho anh. Trần Phong đòi gã mập đến làm cho mình. Trần Phong cũng không làm gì hắn. Ngày trước hắn làm gì thì giờ cũng vẫn làm việc đó. Nhưng không có mấy việc xã giao kia. Có lẽ với gã mập mà nói. Thế là đã mất uy phong thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng cuộc sống lại không tệ đến vậy. Thậm chí đôi khi, gã mập còn cảm thấy thanh tịnh hơn nhiều. Hắn nhìn Trần Phong, nghĩ một lúc vẫn nói. Cậu Trần, có một vài việc tôi cũng không biết mình có nên nói không. Nhưng tôi thấy cậu Trần hình như không biết. Tôi cảm thấy vẫn nên nói với cậu việc đó thì tốt hơn. Trần Phong tò mò hỏi. Ồ, việc gì? Cậu Trần, cậu còn nhớ hai anh em nhà họ Nhiếp không? Trần Phong lại lắc đầu. Hôm đó lúc đánh nhau với hai anh em nhà họ Nhiếp. Bọn họ từ đầu tới cuối đều không giới thiệu bản thân. Mà Trần Phong sau đó cũng không có thời gian đi điều tra bọn họ. Anh làm sao biết được? Cho nên đã phủ nhận với gã mập. Cậu Trần không biết sao? Chưa bao giờ nghe nói. Bọn họ là người rất quan trọng sao? Hay là rất lợi hại? Gã mập nhìn vào mặt Trần Phong thấy không giống như đang nói dối. Hắn cũng thấy hơi lạ nên nói. Nhưng tại sao giờ bên ngoài đều đang đồn đại cậu Trần giết hai anh em nhà họ Nhiếp? Giờ vị tông sư kia của nhà họ Nhiếp có vẻ chuẩn bị đến gây sự với cậu vì con cháu. Trần Phong cũng kinh hoàng. Tông sư định đến gây sự với anh. Anh không phải chưa từng đấu với tông sư. Thanh Chi chính là một tông sư. Nhưng anh còn nhớ lúc đó Thanh Chi khống chế được anh rất dễ dàng. Không hề tốn chút sức lực nào. Sao lại thế? Tôi không quen anh em nhà họ Nhiếp gì hết. Ông ta muốn gây sự với tôi thì cũng phải nói lý chứ. Cậu Trần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tôi cũng không rõ. Nhưng tin từ Đông Bắc đưa tới đúng là như vậy. Tông sư của phái Thiên Sơn có thể ít hôm nữa sẽ từ Đông Bắc đến. Nếu cậu Trần không rõ thì vẫn nên tránh trước đã. Trần Phong nhìn gã mập, hơi nghi ngờ hắn có đang lừa anh không. Dù sao không lâu trước đây anh mới để gã mập canh cửa một thời gian. Anh không lừa tôi đấy chứ. Nhưng gã mập lại nói với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu Trần, việc này tôi thực sự không lừa cậu. Cậu có thể ra ngoài nghe ngóng thử. Giờ đã đồn ầm lên rồi. Có lẽ cậu cũng vừa về nên họ vẫn chưa nói với cậu. Nhưng tông sư kia đúng là thật. Chỉ có điều cậu nói cậu không quen hai anh em họ Nhiếp. Thì tôi không biết thế nào. Có lẽ là có người muốn hại cậu. Trong lòng Trần Phong cũng cảm thấy chắc là như vậy. Anh nhìn biểu cảm của gã mập. Chắc hẳn không lừa anh. Nhưng dạo này anh không giết ai hết. Tay chỉ dính duy nhất máu của Thanh Chi thôi. Tin tức này rốt cuộc đồn ra thế nào? Không ai cảm thấy có vấn đề ư? Trần Phong hỏi. Tông sư ra tay. Việc này đã bao lâu không được người ta nhắc đến. Người trong giới võ đạo bây giờ chỉ muốn xem sức mạnh của tông sư. Nếu có thể quan sát ra được cái gì, có được tâm đắc, lĩnh ngộ gì, thì quan trọng hơn tất thảy. Còn về cái gọi là chân tướng sự việc, trong mắt bọn họ chẳng đáng một đồng. Gã mập đáp lời, lời gã mập nói mặc dù nghe thì rất kỳ lạ, nhưng lại là thật. Cậu Trần, cậu không biết từ khi tin tức này đồn ra, đã có bao nhiêu người của giới võ đạo tập hợp ở Yên Kinh đâu. Người muốn nhìn thấy sự uy phong của tông sư chắc chắn không ít. Chỉ ở chỗ tôi thôi mà đã nhận được rất nhiều lời mời của người trong giới võ đạo. Bọn họ muốn biết tình hình của cậu kịp thời. Nhưng cậu yên tâm, tôi không nói gì hết. Tôi cảm thấy đã đi theo chủ mới thì phải làm việc cho chủ mới. Đây chính là tôn chỉ nhất quán của tôi. Hắn không hề khách sáo mà nhắc tới lòng trung thành của mình với Trần Phong. Nhưng lúc này Trần Phong không có rảnh để ý hắn. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T. Am Linh 2, 47, C. Om nha. Anh nghĩ một lúc, cảm thấy anh em họ Nhiếp gì đó rất có thể là hai người hẹn anh ra tối hôm gặp Thanh Chi. Nhưng anh nhớ rõ ràng, sau khi anh nghịch chuyển công pháp, thì hai anh em đó đã bỏ chạy rồi. Anh định đuổi theo cũng không đuổi kịp. Nhưng giờ đối phương chết rồi. Việc này dù nói thế nào cũng không thể là anh làm được. Chắc chắn có người âm thầm hãm hại anh. Gã mập ở bên cạnh nhìn Trần Phong chìm trong suy nghĩ. Hắn tưởng có lẽ Trần Phong sợ hãi rồi. Dù sao người anh phải đối mặt cũng là một tông sư. Đó không phải người mà người bình thường có thể đối phó. Vì thế khuyên bảo, cậu Trần, cậu vẫn nên tránh đi. Dù sao đó cũng là một tông sư. Dù võ công của cậu đã đến đỉnh cao. Nhưng mọi người đều biết khoảng cách giữa tông sư và đỉnh cao như đời với đất. Trận đại chiến trăm năm trước, tôi nghĩ cậu cũng biết. Trần Phong sao mà không biết được. Nhưng bị người ta hãm hại thế này. Nếu anh không nói rõ ràng, chẳng lẽ sau này cũng cứ trốn mãi? Nếu tôi nói rõ sự thật với tông sư kia thì sao? Ông ta liệu có bỏ cuộc không? Trần Phong hỏi. Nhưng không ngờ gã mập lại lắc đầu. Cậu khiến phái Thiên Sơn mất thể diện. Mọi người đều biết cậu đã đánh bại đệ tử của phái Thiên Sơn. Dù không phải do cậu giết, nhưng vì thể diện của phái Thiên Sơn, bọn họ chắc chắn cũng sẽ ra tay với cậu. Còn về việc cuối cùng có giết cậu không thì trong mắt bọn họ chẳng qua cũng chỉ là chết thêm một người thôi. Việc này đã không còn quan trọng nữa. Trần Phong cũng cảm thấy tuyệt vọng. Cảnh giới tông sư có quyền uy không thể lung lay trong giới võ đạo. Mọi việc họ làm thậm chí từ lâu đã vượt khỏi giao ước của thế đời. Cũng chỉ có một giao ước giữa một vài tông sư mới khiến họ không tùy tiện tới phá vỡ sự cân bằng của giới võ đạo. Nhưng tính mạng của một đỉnh cao hóa kình như Trần Phong thì chẳng ai quan tâm hết. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Phong đã quyết định xong. Hơn nữa may mà gã mập nhắc nhở. Anh vẫn hơi cảm kích nói với gã mập. May mà có anh nói với tôi. Trần Phong tôi sẽ ghi nhớ tình nghĩa hôm nay. Nếu tôi có thể tránh được kiếp nạn này, tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi anh. Gã mập cũng trịnh trọng nói. Cậu Trần, cậu khách sáo quá. Tôi đã nói nếu theo chủ mới rồi thì tôi sẽ làm việc xứng đáng với cậu. Tôn Chí Hải tôi mặc dù nhát gan, thậm chí sợ chết, nhưng cũng là người nghĩa khí. Đây là lần đầu tiên Trần Phong biết tên gã mập. Anh chưa bao giờ để ý gã mập. Lúc mới đầu cũng chỉ đòi gã mập với tâm trạng chơi chơi thôi. Cách chương.